Xin chào Trường An Phi 10, chương 668, phiên ngoại 6 chuyện vặt ở Kinh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường hóa năm thứ tư, mùa Thá Cải Nương và Tiêu Mân lần lượt từ Kiếm Nam Đạo và Lĩnh Nam Đạo hồi kinh phục mệnh. Tình hình loạn lạc trên bản đồ phía tây nam của Đại Thịnh đã hoàn toàn lắng dịu năm này. Thiên tử chính thức bãi bỏ chế độ tiết độ sứ cùng lối phân đạo trị liệu cũ. Những danh xưng như Hoài Nam Đạo hay Kiếm Nam Đạo từ đây khép lại, trở thành lịch sử được phong kín. Đây là một cuộc cải cách lớn, nhưng từ khi Lý Tuế Ninh đăng cơ đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Hộ Thánh Thân Vương Thôi Cảnh nhiều lần xuất kinh tuần sát, cũng nhằm thúc đẩy thực thi binh chế mới, khiến nhiều người đã sớm dự liệu trước. Do đó, quá trình chuyển đổi diễn ra tương đối êm ả, chẳng hạn, Sóc Phương Tiết Độ Sứ Tiết Phục được điều nhiệm làm Thứ Sử Linh Châu, Cải Nương cũng sẽ nhận chức Thứ Sử Ích Châu. Xét về cấp bậc quan chức, đây là giáng chức, song triều đình cũng có sự bù đắp, những thứ sử từng đảm nhiệm chức tiết độ sứ được phong tước và tăng lương theo công trạng, tước vị có thể truyền đời. Cải Nương không quan tâm đến những điều này, nàng tự nhận đã sớm hài lòng. Lần này, nàng đặc biệt xin thiên tử ban ân chuẩn là muốn lưu lại kinh thành một thời gian. Không vì điều gì khác, chỉ bởi xa cách nhiều năm, nàng vô cùng nhớ mong thiên tử bệ hạ. Dẫu chữ, nhớ, có vẻ nông cạn và tùy tiện, như không nên dùng để nhắc đến thiên tử, nhưng lại là tâm tình chân thực nhất của Cải Nương. Từ khi theo chân thiên tử xử lý công vụ, chưa bao giờ nàng phải xa cách ngài lâu đến vậy. Người phụ nữ như chim ưng mái ấy, nhiều năm qua vẫn lặng lẽ lau nước mắt mỗi lần nghĩ đến thiên tử. Cải Nương đã tính toán xong xuôi, từ nay mỗi năm vào kinh báo cáo công tác, nàng nhất định là người đầu tiên tiến kinh. Đợi đến khi nàng qua ngũ tuần, triều đình bồi dưỡng được nhân tài đáng tin cậy hơn nàng, nàng sẽ xin về hưu sớm, cắm rễ ở kinh thành, không đi đâu nữa, chỉ ở bên thiên tử mà thôi. Sau khi vào kinh, mỗi ngày Cải Nương đều vào cung, thường bàn việc công trước, rồi kể lại những kiến văn suy nghĩ, cuối cùng nói đôi câu chuyện nhàn, chỉ dám nói đôi câu vì sợ quấy rầy thiên tử. Cải Nương nhắc đến vài chuyện của Thổ Cốc Hồn, thủ lĩnh mới của Thổ Cốc Hồn do thiên tử sắc phong, ban họ Lý. Con trai của Minh Lạc và Mộ Dung Doãn, Mộ Dung Thủ Bình, từ khi Minh Lạc bị áp giải vào kinh xét xử, đã bị vương thất Mộ Dung phế truất và giam cầm. Không lâu sau, một bí mật bất ngờ bị tiết lộ, hóa ra đứa trẻ tên Mộ Dung Thủ Bình đó lại là một bé gái. Năm xưa, để thuận lợi chấp chính, Minh Lạc đã giấu kín giới tính thật của đứa bé ngay từ khi sinh ra. Minh Lạc có thế lực riêng tại Thổ Cốc Hồn, có quan viên trung thành với nàng. Bí mật này mãi đến khi đứa bé bị phế truất và giam cầm mới bị bại lộ. Sau khi Minh Lạc bị xử trảm tại kinh, tin tức truyền đến Ích Châu, Cải Nương từng đến Thổ Cốc Hồn một chuyến, gặp đứa trẻ bị giam cầm đó. Đó là một cô bé vô cùng ít lời. Khi nghe tin mẹ mình đã qua đời, nàng không tỏ chút dao động, chỉ bình tĩnh nói. Đó là kết cục mà bà ấy đáng phải nhận. Cải Nương hỏi cô bé, người có muốn rời khỏi đây không? Cô bé lắc đầu. Không muốn. Cải Nương tiếp, tại sao, người định để họ giam cầm ngươi mãi sao? Cô bé đáp, ra ngoài sẽ chết, ta không muốn chết, bởi vì mẹ nàng, vô số người muốn giết nàng, người Thổ Cốc Hồn, người Thổ Phồn, thậm chí cả người Đại Thịnh. Cải Nương không hỏi thêm, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh nghe chuyện, không nói nhiều, cũng không muốn can thiệp, mặc cho Thổ Cốc Hồn tự xử lý. Hôm ấy, Cải Nương dâng một bản danh sách vào cung, là những người tài được nàng chọn lọc tại Ích Châu mấy năm qua. Một người trong danh sách đã khiến Lý Tuế Ninh chú ý, xuất thân từ Nhạc Châu, họ Tả, nguyên là một huyện lệnh dưới trướng Lý Ẩn ở Kiếm Nam Đạo. Đây là con trai Tả Viên Ngoại ở Nhạc Châu phải không? Cải Nương kinh ngạc cười, bệ hạ thật nhớ lâu, ngay cả việc nhỏ thế này cũng nhớ. Đúng là hắn, người này rất hiếm thấy, thực tế và đáng dùng. Lý Tuế Ninh gật đầu, chuyển giao cho lại bộ an bài. Nhắc đến Tả Viên Ngoại, Lý Tuế Ninh nhớ đến đứa bé tên Tiểu Áo. Không biết giờ này có phải đã như lời nói năm xưa, vào quân đội hay chưa? Đợi đến ngày sau nàng sẽ xem thử, liệu có một vị tướng quân tên Tiểu Áo hay không? Đến giờ thân, sau khi cùng Hỷ Nhi tán gẫu thêm một chút, Cải Nương mới từ Cam Lộ Điện cáo lui. Khi Cải Nương sắp bước ra khỏi cửa cung của Cam Lộ Điện, đụng mặt Hộ Thánh Thân Vương Thôi Cảnh vẫn từ phục từ đối diện tiến vào. Cải Nương mỉm cười hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thán. Dù đã gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần trông thấy vị hộ thánh thân vương này, trong đầu nàng vẫn vang lên một tiếng. Trời ơi, hệt như lần đầu tiên ở bờ sông Biện Thủy vậy, Thôi Cảnh khoác trên người bộ trường bào của thân vương, hiển nhiên vừa ra ngoài xử lý công vụ trở về. Phía sau ngài là A Điểm, xem ra cũng theo cùng xuất cung. Trong tay A Điểm cầm hai gói hạt rẻ rang đường, đưa gói đã mở ra cho Cải Nương, nhiệt tình nói. Ngài thử đi, thơm lắm. Cải Nương mỉm cười, đưa tay nhón mấy hạt, rồi mời A Điểm khi rảnh đến nhà mình chơi. Đến lúc đó ta làm bánh bao nhân cần tây cho Điểm tướng quân nếm thử. A Điểm gật đầu như gà mổ thóc, liên tiếp nói. Được, được, được. Cải Nương rời khỏi Cam Lộ Điện không xa, lại gặp một người quen khác. Nữ quan trẻ tuổi, phục sức chỉnh tề, bên cạnh là một nữ sử tay cầm tập công văn. Diêu đại nhân định vào Cam Lộ Điện sao? Cải Nương mỉm cười chào hỏi. Diêu Nhiễm khẽ gật đầu, giơ tay hành lễ với Cải Nương, không nhiều lời hàn huyên. Cải Nương đã quen với tính cách trầm mặc và lạnh nhạt của Diêu Nhiễm. Khi hồi kinh, nàng cũng nghe được không ít về phong thái của Diêu Nhiễm trong triều đình, danh tiếng là một trong những cô thần hàng đầu, không giao du, không kết thân, thậm chí cả phụ thân Diêu Dực cũng phải tránh hiểm nghi. Nghe nói năm ngoái, Diêu Nhiễm đã dọn ra ngoài sống riêng, chỉ về nhà đoàn tụ vào ngày mồng 1 và rằm hàng tháng. Vị Diêu đại nhân này nổi tiếng là người trong mắt chỉ có công việc, không dễ dàng dành cho ai nét mặt hòa nhã. Tất nhiên, trừ bệ hạ, trái lại, một nữ quan khác cũng được thiên tử trọng dụng từ khi đăng cơ, Ngô Xuân Bạch, thường xuyên bị đem ra so sánh với Diêu Nhiễm. Trong mắt mọi người, tính cách và phong cách của hai người gần như đối lập hoàn toàn. Ngô Xuân Bạch đảm nhận việc quản lý lễ nghi tế tự và quan hệ với các quốc gia tại Hồng Lư tự thuộc lễ bộ. Nàng cực kỳ khéo léo trong giao tiếp, vài năm làm quan hiếm khi xảy ra va chạm hay xung đột với đồng liêu. Khi Cải Nương rời cung, vừa vặn gặp lúc quan viên lục bộ tan triều, nhiều người rời đi cùng nhau. Sau 4 năm bệ hạ đăng cơ, giai đoạn bận rộn đã qua, bộ máy chính trị của quốc gia dần đi vào quy củ, vận hành trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính sách thúc đẩy giáo dục phát triển, nhân tài không ngừng được bồi dưỡng, triều đình cũng không khuyến khích quan viên làm việc đến tận đêm khuya. Cửa thành hoàng cung mỗi ngày đều đóng đúng giờ, còn hơn một canh giờ nữa mới đến giờ đóng cửa. Các quan viên lục bộ không vội, vừa đi vừa trò chuyện. Thấy Cải Nương, nhiều người dừng bước hành lễ, chào hỏi vị tâm phúc quyền lực của thiên tử. Ngô Xuân Bạch, vừa từ lễ bộ trở ra, cũng nằm trong số đó. Nàng mỉm cười hành lễ với Cải Nương, phong thái điềm đạm, tươi tắn mà cởi mở, toát lên sự thân thiện. Ngô Xuân Bạch đi cùng Cải Nương một đoạn, trò chuyện đôi ba câu. Cải Nương, tính tình thích chuyện nhà cửa, khi biết nàng chưa định thân, lại không lạnh lùng như Diêu Nhiễm, bèn hỏi. Có định bàn chuyện hôn nhân chưa? Ngô Xuân Bạch chẳng hề ngại ngùng, chỉ cười đáp. Không vội, vài năm nữa tính cũng chưa muộn. Cải Nương mỉm cười, vỗ vai nàng. Thế được, đến khi đó đại tỷ ta sẽ để mắt chọn cho một mối thật tốt. Ngô Xuân Bạch khẽ gật đầu cười. Cách đó không xa, trong đoàn quan viên hình bộ, Tống Hiền, được các đồng sự vây quanh, nhìn theo bóng Ngô Xuân Bạch. Sau khi chia tay với Ngô Xuân Bạch, Cải Nương dẫn Hảo Hoán lên xe ngựa, vừa ổn định thì nghe Hảo Hoán nhắc. Đại nhân không biết lời đồn kia sao? Lời đồn nào? Hảo Hoán nói, trong kinh, hơn phân nửa quan viên đều biết, Tống Thị Lang của hình bộ sở dĩ đến nay chưa lấy vợ, là vì đang chờ Ngô đại nhân của Hồng Lư Tự. Tống Hiền, xuất thân trạng nguyên, tuổi trẻ tài cao, vị trí hiện tại khiến bao người khao khát nhưng cầu không được. Do đó, mọi người bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu thể hiện tâm ý của Tống Thị Lang. Thích một người, chờ một người, dẫu che giấu thế nào cũng không tránh được bị người ta phát hiện. Việc này hầu như đã trở thành bí mật ai cũng biết. À, chuyện đó à, Cải Nương không mấy ngạc nhiên, nàng cũng từng nghe qua, chỉ nói. Hắn chờ thì cứ để hắn chờ, chờ rồi là phải gả cho hắn sao? Đây là chuyện tình cảm, không thể ép buộc. Hảo Hoán nghe xong, ngẫm nghĩ. Rồi gật đầu đồng ý. Cũng phải, Cải Nương trở về phủ đệ tại kinh, vừa bước qua nhị môn đã thấy bánh bao chạy ra đón. Nương ơi, Bình quản sự đã trở lại. Quản sự phong trần mệt mỏi lập tức tiến lên hành lễ. Gia chủ, Cải Nương hỏi, chuyện đều xử lý xong cả rồi chứ? Quản sự đáp, gia chủ yên tâm, tiểu nhân đã tự tay đưa người về tận nhà. Người được quản sự nhắc đến chính là Màn Thầu, huynh trưởng của Bánh Bao. Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm kia, khi Màn Thầu bôn ba tìm đến kinh sư sau nhiều năm lưu lạc. Lúc ấy, Cải Nương còn ở Ích Châu. Bánh Bao thấy huynh trưởng chịu nhiều khổ cực, động lòng thương cảm, bèn viết thư xin phép mẫu thân cho huynh ở lại. Cải Nương, bao năm qua, đã cưu mang không ít trẻ em cơ nhỡ. Nàng không định đón Màn Thầu về, nhưng khi người đã tìm tới tận cửa, nàng, với tình mẫu tử, cũng không nhẫn tâm đuổi đi. Tuy nhiên, hành vi sau đó của Màn Thầu khiến Cải thất vọng tràn trề. Hắn không chỉ chán ghét việc học hành mà còn chẳng chịu học một nghề nào ra hồn. Ngược lại, hắn tụ tập bạn bè xấu, đắm chìm trong ăn chơi, cờ bạc và thậm chí hành hung một người con của quan viên. Dựa vào việc mẹ mình là tâm phúc của thiên tử và là một tiết độ sứ, hắn càng lộng hành, không nghe lời khuyên bảo, thậm chí còn đánh cả Bánh Bao chỉ vì tranh cãi về chuyện cờ bạc. Cải Nương tuy mềm lòng nhưng cũng quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cho hắn thêm một cơ hội để sửa sai, nàng nhận ra đã đến lúc không thể dung thứ nữa. Hai nữ binh được cử trở lại kinh trước để xử lý chuyện này. Nghe phong thanh, Màn Thầu trộm bạc và vật quý trong phủ, rồi trốn biệt trong đêm. Quản sự của phủ đuổi theo, cuối cùng tìm ra hắn khi hắn đang say bí tỉ. Trong lúc tháo chạy, hắn ngã gãy chân. Cải Nương quyết định không chữa trị mà cho người mang hắn trả về Hòa Châu, nơi phụ thân hắn đang ở, nàng nói thẳng. Cha con hai người vừa vặn đủ hai chân lành lặn, Hòa Châu phồn hoa, chỉ cần chăm chỉ chút cũng không chết đói. Nếu không chịu làm thì chết cũng đáng đời. Cầu đã qua, đường đã tách, người là người, súc vật là súc vật. Khi trở về nhà, Cải Nương cùng Bánh Bao vừa đi vừa hỏi chuyện học hành gần đây của con trai. Lúc này đã vào cuối tháng 10. Không khí lạnh lẽo thấm vào người. Một góc khác tại An Hưng phường, trong một ngôi nhà giản dị, một đứa bé tầm 3-4 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi. Đó là nhà của Tống Hiền, biển gỗ ghi hai chữ Tống Trạch. Hiện cha mẹ cùng anh em của Tống Hiền đều sống chung tại đây. Đứa bé chính là con trai của Tần Ly, thường qua lại chơi với hai đứa trẻ của huynh trưởng Tống Hiền. Quan trọng hơn, nhà Tống Hiền có lò than rất ấm, mùa đông đứa nhỏ thường mượn hơi ấm, còn mùa hè thì sang xin sỏ thau nước đá. Dù lương bổng của Tần Ly không hề ít, nhưng xuất thân nghèo khó khiến cha mẹ y luôn tằn tiện. Hai cụ già đang tích góp tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn ở kinh thành. Vì vậy, việc dùng than hay nước đá cũng không hào phóng như nhà họ Tống. Đứa bé ăn nhờ ở đậu ấy chuẩn bị tròn 3 tuổi, và theo phong tục quê nhà Tần Ly, ngày con cả lên 3 sẽ tổ chức tiệc mừng. Tiệc định tổ chức vào ngày nghỉ, đồng nghiệp và bạn học cũ của Tần Ly, bao gồm cả Ngô Xuân Bạch, đều được mời. Trong bữa tiệc, một đồng nghiệp uống hơi nhiều đã đùa cợt về mối quan hệ giữa Tống Hiền và Ngô Xuân Bạch. Lời còn chưa dứt đã bị Tống Hiền ngắt lời, nghiêm túc chặn lại. Là thị lang hình bổ, cấp bậc cao nhất tại bữa tiệc, Tống Hiền khiến kẻ uống rượu tỉnh táo hơn đôi phần. Người kia lập tức tự phạt và xin lỗi mọi người. Khi tiệc tan, Ngô Xuân Bạch rời nhà Tần Ly, Tống Hiền theo sau, áy náy nói. Lúc nãy hổ huynh lỡ lời, mong Ngô đại nhân chớ để tâm. Ngô Xuân Bạch vẫn giữ nụ cười quen thuộc, đáp. Cũng không sao, thực ra nếu muốn dập tắt tin đồn, cách đơn giản nhất là Tống đại nhân mau chóng thành gia. Qua nhiều năm quen biết, cùng chiều làm việc, đã không còn sự e dè ngại ngùng của tuổi trẻ. Có lẽ nhờ chút men rượu, Tống Hiền quyết định nói rõ lòng mình. Thế nhưng, người Tống mỗ để tâm đến lại chưa có ý định lập gia thất. Hai người tiếp tục đi đến một con hẻm nhỏ, nơi có cây mai trắng đang nở rộ. Ngô Xuân Bạch dừng bước, ý cười trên môi cũng dần nhạt đi. Tống Hiền đứng lại, nghiêm túc nói, ta biết rõ lòng mình, nếu cưới người khác làm vợ, chẳng qua chỉ là làm khổ người ta và tự làm khổ chính mình. Thế thì chẳng đáng mặt nam nhân, hắn đứng dưới gốc mai. Ánh mắt vốn luôn sắc sảo giờ đây nhuốm vẻ dịu dàng, nhưng sự kiên định trong khí chất vẫn không hề phai. Ngô Xuân Bạch mỉm cười nhạt, thẳng thắn hỏi, Tống đại nhân có phải muốn khiến ta áy náy ngày này qua ngày khác? Tống Hiền nhìn nàng, lại hỏi ngược, liệu Ngô đại nhân có thật sự áy náy không? Hai ánh mắt giao nhau, sau một thoáng trầm ngâm, Ngô Xuân Bạch khẽ nhướng mày, rồi lắc đầu. Ta sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu có nói vậy, cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Tống Hiền khẽ, như thể đã sớm đoán trước câu trả lời. Nhìn vào đôi mắt bình thản ấy, Ngô Xuân Bạch có chút ngạc nhiên. Hóa ra, từ lâu hắn đã nhận ra sự hòa nhã dễ gần của nàng thực chất chỉ là vỏ bọc cho lối sống tùy ý, muốn làm gì thì làm của mình. Hắn cũng đã nhìn thấu, dưới vẻ ngoài thanh thản, dạng người ấy lại ẩn giấu một trái tim ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Phải thôi, nàng từng giết người ngay trước mặt hắn mà. Thấy vẻ mặt nàng thoáng biến đổi, Tống Hiền khẽ cười. Cưới vợ sinh con là chuyện thường tình, nhưng ai nói rằng đã sống trên đời, thì nhất định phải đi con đường bình thường ấy. Có một người để thích, để giữ trong lòng, chẳng cầu nàng phải đáp lại, cũng chẳng mong nàng bị cảm tình của hắn ràng buộc. Hắn chỉ trung thành với tấm lòng của chính mình, có thể buông mà cũng có thể giữ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ít nhất, hắn hiểu rõ rằng nàng không ghét hắn, thậm chí có phần thích hắn. Chỉ là, cái thích ấy không thể sánh bằng chí hướng của nàng. Nàng đã thăng liền 2 cấp tại Hồng Lư Tự, con đường của nàng còn rất dài. Nàng muốn tiến tới lễ bổ, trong lúc này mà lập gia đình, sinh con, kết đôi với hắn một thị lang của hình bộ quả thực chẳng phải điều tốt lành. Những ánh mắt nhắm vào nữ quan sẽ nhanh chóng dồn cả lên người nàng, phiền toái có thể dự liệu được. Đã thấy trước phiền toái, vậy thì nên tránh né. Hắn cũng không muốn trở thành chướng ngại của nàng, không muốn vì một cuộc hôn nhân mà khiến người ta nghi ngờ năng lực và sự nỗ lực của nàng. Hôn nhân lẽ ra phải là sự tô điểm thêm đẹp đẽ, chứ không phải là cái gông bóp nghẹt đôi cánh tự do. Hắn có thể chờ nàng đứng vững hơn một chút. Còn đến khi ấy, liệu có thể chờ được nàng gật đầu hay không, cũng chẳng quan trọng đến thế. Cứ cùng nàng đồng hành như bây giờ, thế đã rất tốt rồi. Tống Hiền nói, đi thôi, để ta đưa đại nhân thêm một đoạn nữa. Ngô Xuân Bạch lại lặng lẽ nhìn hắn giây lát, rồi mỉm cười bước lên phía trước. Tống Hiền liền đi theo sau nàng, gió lạnh phất qua, hương mai vương vấn, theo gió mà cuốn đi. Cách chương.